The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 35, Kẻ Thù Tự Nhiên của Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Su không dẫn xét. Nami lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào hình dạng của Ino. Các cuộc tấn công của anh ta sẽ không làm việc với Luffy. Bạn làm giàu, anh ta có thể đánh bại Ino. Ino nhấc mình lên với sự giúp đỡ của cánh tay. Trước khi anh nhảy ra khỏi Luffy vài mét, cái quái gì? Là bạn, anh ta yêu cầu, tôi là Luffy, tôi là một tên cướp biển và một người cao su. Trả lời thuyền trưởng của bạn, cao su, tôi hiểu rồi, cao su không tồn tại ở biển trắng. Nami nói, Lightning không hoạt động với tôi. Luffy hét lên, chạy thẳng về phía Ino với nắm đấm vung lại. Ino tránh đòn bằng cách nghiêng đầu sang một bên. Luffy đi ngang qua anh ta. Anh ta quay ngoắt lại và bắn một cánh tay khác về phía chiếc thuyền đang bay để bắt lan can. Gomu gomu không? Roi ra. Luffy hét lên khi anh ta vung chân. Ino dịch chuyển bản thân bên cạnh bạn và Luffy cố gắng tấn công anh ta một lần nữa. Chỉ để biến mất một lần nữa. Anh ấy dự đoán Luffy sẽ di chuyển hoàn hảo. Nami thở hổn hển. Anh ấy có thần chú. Đó là lý do. Bạn giải thích. Ino và Luffy tiếp tục chiến đấu với nhau. Với thần sử dụng cây gậy của mình nhiều hơn trái ác quỷ của mình trên thuyền trưởng của bạn. Cuối cùng anh ta đã có thể ghim anh ta vào cái đầu vàng của con tàu. Nami kêu tên Luffy. Đừng đẩy vận may của bạn. Ino nói khi Luffy phát ra tiếng ho. Lưỡi anh thè ra. Seth có thể làm nhiều hơn là chỉ gây ra điện giật. Một khi tôi biết nó sẽ không hoạt động, tôi sẽ chiến đấu theo. Tấn công vật lý cũng không có tác dụng với tôi. Luffy búng tay, vùng chân nhưng Ino biến mất và đáp xuống một nơi khác. Chết tiệt, vậy là anh chàng này có khả năng cho phép anh ta đọc được động tác của tôi nữa. Lightning không hoạt động, các cuộc tấn công vật lý cũng sẽ không hoạt động. Chỉ là, cao su, này là gì? Ino lẩm bẩm với chính mình. Trước khi anh ta chĩa cây gậy về phía bạn. Trả lời tôi đi, nữ thần của tôi, tài liệu này là gì? Nữ thần G, Luffy hét lên, hãy thật sự cố gắng với này còn này. Bạn gầm gừ, một dấu hiệu dày xuất hiện trên đầu bạn. Và như nếu tôi muốn nói cho bạn, đợi một chút, cái, nữ thần, này là gì? Luffy yêu cầu bạn, và bạn chết lặng vì sự tức giận của anh ta. Không có gì, cái quái gì ở đó đang cố gắng mang chúng ta theo anh ta. Thế thôi, ôi, Inel gai, bạn không còn, in, như thiên chúa của bạn, tuyệt vời là gì? Tại sao bạn lại tức giận? Nami búng tay. Grum. Vũng nước. Ino hét lên. Mệt mỏi với cuộc trò chuyện này và cây gậy của anh ta lóe lên màu xanh. Tôi không có thời gian để chơi với những người như bạn. Cây gậy đang được tinh chế thành một lưỡi kiếm. Hoa tiêu nói. Quan sát khi cây gậy của Ino biến thành một loại đinh ba. Hãy xem nó là sét đã hình thành. Ino nói, đẩy vũ khí của mình về phía Luffy, người nhảy lên trên đỉnh đầu vàng. Ya ha ha ha ha, theo tôi nghĩ, đòn tấn công chém là gót chân asin của bạn. Ia, trả lời một cách ngớ ngẩn Luffy và bạn nói với nhau trong khi miệng của Nam mở to. Đừng nói rồi, Nami gầm gừ, Gomu Gomu no, Gatlin. Luffy bắt đầu khi anh nhảy xuống nhưng dừng lại khi Ino biến mất. Luffy, đằng sau cậu, bạn hét lên, thấy Ino xuất hiện qua cái đầu vàng. Anh ta đang di chuyển với vàng vì nó là một nhạc trường. Thuyền trưởng của bạn nắm lấy cây đinh ba kịp thời. Chỉ biết hú lên đau đớn khi khói bay ra khỏi tay anh ta. Làm bỏng ra bởi độ nóng của nó. Ino bật cười. Vì vậy, ngay cả khi điện không hoạt động, nhiệt điện tích tụ trên cây đinh ba vẫn khác nhau. Hả? Anh nói trước khi chớp mắt khi Luffy duỗi chân. Gomu gomu không? Beto, X, thuyền trưởng của bạn hét lên. Đá mạnh Ino và đưa anh ta qua các tấm ván của thuyền. Làm thế nào để bạn chia sẻ? Bạn thấy, Ino gầm gừ, cơ thể anh dính ra. Người đàn ông Moon cố gắng giáng một đòn mạnh vào chúa. Chỉ để người đàn ông nói bắt được cổ tay của đội trưởng. Đưa anh ta xuống đất. Ino đập lắp phi trên boong thuyền. Chàng trai khóc thét trong đau đớn. Không phải như thể cánh tay của bạn nhân lên. Ino lầm bầm, bước đi trong khi xoay cây đinh ba. Ngắm cảnh trên một hòn đảo bầu trời. Thật là một thời điểm tồi tệ. Người dân biển xanh, tôi là Chúa. Vì vậy tôi sẽ làm mọi thứ theo ý muốn. Tôi sẽ tạo ra một thế giới theo mong muốn của mình. Tôi đã thắng. Đừng để một đứa trẻ biển xanh không biết gì đột nhiên xuất hiện cản đường tôi. Ino ngồi xuống ngai vàng, duỗi chân và tay dài. Bây giờ, chúng ta cùng nhau chứng kiến sự sụp đổ của quốc gia này. Nữ thần và người hầu của tôi. Người hầu, ít tệ hơn của tôi. Bạn càu nhàu với cô gái gừng. Tối đa 200 triệu vôn vari một. Người đàn ông nói. Toàn thân anh ta phát sáng một màu xanh trong khi hai tay anh ta cầm hai quả cầu. Dòng điện phát ra từ chúng. Các bánh xe của chiếc thuyền bay đang quay. Với sức mạnh của trái ác quỷ của Ino. Khi con tàu di chuyển, Luffy đã dành thời gian này để ra khỏi lỗ của mình. Kìa, nó đang tăng lên. Ino cười. Chiếc thuyền sẽ đưa tôi đến vùng đất không có hồi kết. Vớt vô tận. Maxim, ồ không, không, không, không, không, không, không, chúng ta phải trốn. Nami hốt hoảng, Luffy, nhanh lên và đánh bại Ino. À hát, đờ, đợi một chút, nếu Ino bị đánh bại thì chiếc thuyền này sẽ rơi à, bạn sẽ ngừng hoảng loạn trong một phút. À hát hát hát, nhưng trừ khi anh ta bị đánh bại, hòn đảo bầu trời sẽ biến mất. Nami phớt lờ bạn, tiếp tục cuộc độc thoại của cô. Và nếu chúng ta ở lại đây, chúng ta sẽ được đưa đi đâu đó. Chúng tôi đã làm gì? Đội trưởng của bạn im lặng trong một phút, trước khi anh ta ném cho cô chiếc mũ rơm của mình. Cô chớp mắt sửng sốt và ngạc nhiên. Bắt lấy chiếc mũ, đừng quá náo loạn, làm sao tôi không thể? Bạn là bạn của vua hải tặc tương lai. Đừng thể hiện một khuôn mặt đáng thương như vậy. Luffy nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vua hải tặc, Ino lặp đi lặp lại. Khu vực này vua này cai trị. Anh ấy là vị vua vĩ đại của biển cả. Luffy trả lời. Ồ, thật ấn tượng. Tại sao chúng ta không giải quyết mọi thứ trên bầu trời này? Ino mỉm cười tự mãn. Maxim ra khỏi hang và giờ đang bay trên bầu trời. Không có cách nào để bạn hoặc Nami thoát khỏi con tàu này. Vì vậy tất cả những gì bạn phải làm là ở lại đó và quan sát cuộc chiến. Và chúc Luffy đủ may mắn để giành chiến thắng trước Ino. Mạch đến tính năng tối thượng của chiếc thuyền này đã mở và hoạt động. Tên của nó là Death Pea. Đó là sự tuyệt vọng. Vị cứu tinh của thế giới này. Nhà tâm lý nói. Anh ta. Dự định làm gì? Bạn thở. Bây giờ Death Pea. Kích hoạt. Khói đen bay ra từ ống khói. Từ từ nhưng chắc chắn sẽ trở thành những đám mây đen. Nó đang nhấn chìm một phần chính của Upper Yacht. Và vẫn đang tăng kích thước. Nó trông giống như một cơn bão sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Nami mở to mắt nhìn bạn. Hơi thở gấp gáp. Đừng nói với tôi đây là... Cô thì thầm, đúng vậy, đó là một tiếng sét. Trả lời Ino cho cô ấy. Với năng lực của tôi, Death Pea phóng ra những tia sét có dòng chảy cực kỳ hỗn loạn. Chẳng mấy chốc, những đám mây sẽ bao phủ toàn bộ Sky Pea trong bóng tối trong khi năng lượng của chúng tăng lên. Theo tín hiệu của tôi, chúng sẽ tạo ra hàng chục tiếng sét và phá hủy mọi thứ ở quốc gia này. Ino nhấc một ngón tay lên trời, bắn một tia điện về phía những đám mây đen. Sau đó, Một tiếng sét đã được bắn ra từ những đám mây đen và phá hủy các tòa nhà của phố đáng yêu. Bạn có thể thấy từ xa bắt đầu một đám cháy, và các công trình đang dần cháy rụi. Tâm lý của một người đàn ông cười phá lên trước sự hỗn loạn và hủy diệt. Những gì bạn vừa, Nami nói, tôi chọc ghẹo các thiên thần một chút. Ino trả lời với một tiếng cười. Bạn nghĩ rằng một vị thần có thể phá hủy mọi thứ? Luffy đòi hỏi. Đúng vậy. Sống và đất cũng vậy. Bây giờ, tôi sẽ loại bỏ bạn. Việc chuẩn bị cho bữa tiệc đã bắt đầu. Tuyên bố Thiên Chúa. Và cố gắng cắt anh ta bằng cây đinh ba của mình. Luffy nhắm vào một cú đá. Nhưng chân anh chạm vào vũ khí. Đốt cháy anh. Ao, ao, ao, ao. Luffy dây gì, nhảy lên nhảy xuống, và Ino bật cười vì vẻ ngoài thảm hại của anh ta. Đây là một ngọn giáo có tính phí cao. Họ chiến đấu một lần nữa, với người đàn ông lớn tuổi đang dùng giáo đâm vào Luffy. Người đã đẩy vũ khí mỗi lần. Anh nắm lấy cây đinh ba, nhưng nhớ rằng nó có thể làm anh đau và thả nó ra chỉ để đốt tay anh một lần nữa. Luffy thổi vào chân tay người đã đỏ lên, trước khi trở lại bình thường. Gomu Gomu no, e hét, anh thở dài và trở nên như một con búp bê khập khiễng. Hoặc khi anh ta thực sự say rượu, cái quái gì bạn đang làm? Bạn hét lên, anh ta có thể tránh cây đinh ba của Ino bằng phản xạ của mình. Di chuyển xung quanh như cỏ trong gió. Và đó là khi bạn hiểu những gì anh ấy đang cố gắng làm. Vì các bước di chuyển của anh ta là ngẫu nhiên, Ino không thể dự đoán tốt chuyển động của anh ta. Luffy nhảy lùi lại, thở hổn hển. Vì tôi chỉ là một phi công, tôi không thể tấn công anh ta. Tuyên bố đội trưởng của bạn. Bạn là gì? Stupid, cô gái gừng sùa. Nếu tôi bằng cách nào đó có thể nắm lấy anh ta, tôi sẽ không gặp bất lợi. Âu ia, Luffy hít một hơi thật sâu. Đồng thời đầu anh phồng lên như một quả bóng bay khổng lồ. Bạn lườm anh lâu nhất. Chớp mắt chậm chạp, Gomu Gomu no bạch tuộc. Anh nói, trước khi xì hơi và ngã trên mặt đất như một đống tay chân. Hãy tham gia với ý tưởng của chúng tôi. Nami kêu lên, vỗ tay vào má cô. Có vẻ như bạn không thích thần chú. Điều đó được mong đợi. Ino nói khi anh ta xoay vũ khí trong tay. Đó là một lý do khác cho sức mạnh áp đảo của tôi. Luffy nhìn qua vai mình vào cái ly được đặt phía sau ngai vàng. Một ý tưởng hình thành trong đầu anh ta. Gomu Gomu no, anh nói. Ném mình về phía bức tường kính trong khi Ino đi theo anh. Bất kể bạn làm gì, bạn chỉ là một thằng ngốc mà cơ thể của họ không bị ảnh hưởng bởi sét. Người đàn ông hét lên. Bạch tuộc, Luffy tiếp tục, dừng lại trước bức tường. Bắn pháo hoa, đội trưởng của bạn bắt đầu ném những cú đấm ngẫu nhiên vào tường khi chúng bật ngược về phía Ino đang chạy. Bạn đẩy Nami xuống để tránh bị một trong số họ đánh. Lừa, bạn không thể đánh tôi. Bạn đang cố phá hủy con tàu. Không có ích gì. Tuy nhiên, Ino không thể dự đoán chuyển động của anh ta nữa và thấy Luffy bị một vài cú đấm trái và phải trên cơ thể mình bởi Luffy. Anh ta bị ném ngược bởi sức mạnh của Luffy. Máu chảy ra từ miệng anh ta. Tôi hiểu rồi. Ricochet. Luffy không điều khiển những cú đấm bật lại từ tường. Nami nói. Tôi sẽ không để em trốn đi nữa. Gomu Gomu không. Luffy hét lên trong khi chạy về phía Ino và vươn tay. Bazooka. Anh ta đập tay vào bụng chúa. Khiến mắt anh ta lồi ra khỏi hốc mắt và ho ra nhiều máu. Đôi mắt của Ino trở nên trắng bệch. Và anh ta nằm nghiêng trên sàn nhà. Luffy lại chạy về phía Ino. Chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo khi anh ta vung tay về phía sau và xoay tròn. Gomu Gomu no. Luffy bắt đầu và bạn thích vẻ hoảng sợ thuần khiết trên khuôn mặt của Ino. Súng trường. Luffy gửi Ino bay đến ống khói vàng. Xem khi anh ta bất tỉnh với tất cả các cú đánh anh ta nhận được. Đội trưởng của bạn đã thở hổn hển khi kết thúc cuộc chiến này. Chiếc thuyền bay bắt đầu rung lắc trong khi nó mất nhiều độ cao hơn. Gần chạm tới bầu trời vào thời điểm này. Bạn làm được rồi. Nami vui mừng. Bạn đã đánh bại Ino, B, nhưng con tàu là... Con tàu đang bay đi. Mắt bạn lang thang đến các bánh xe tua. Pin của động cơ, lúc này đang tăng tốc. Đột nhiên, một cảm giác nóng bỏng chảy trong cơ thể bạn và bạn nhìn xuống để thấy rằng cánh tay của bạn bị giữ lại bởi vàng. Bạn kêu lên, quỳ xuống, I-N, chấm chấm, Luffy kêu lên, đừng nói với tôi, anh ta vẫn còn dậy à? Nami hét lên, lùi lại một bước khi thấy Ino đứng dậy. Đồ ngốc, tôi... Đó có phải là tất cả những gì bạn có không? Ino thở hổn hển, một khuôn mặt tối tăm. Một khi bạn ra đi, thế giới sẽ là của tôi. Một lần nữa, mọi người sẽ sợ tôi, tôn thờ tôi và tôn kính tôi. Thế giới của tôi, vermin như bạn không thể sánh được với tôi. Không thể nào, tôi là Thiên Chúa toàn năng. Hãy, I-N, đi. Đồ khốn. Bắn giận giữ đội trưởng của bạn. Nắm đấm của anh ấy siết chặt. Hãy nhìn vào mắt bạn. Người cao su. Trên sự tuyệt vọng của hòn đảo đang sụp đổ. Đây sẽ là sự kết thúc của hòn đảo bầu trời. Cuộc sống của các thiên thần sẽ chấm dứt. Không ai có thể ngăn chặn được nữa. Tất nhiên, bao gồm cả bạn. Dừng lại đi. Tiếng khóc siết cổ của Luffy. Grum. Tay của Ino chuyển sang màu xanh và chạm vào những bức tường vàng. Lúng túng, Ino nắm lấy vàng tan chảy và tự bảo vệ mình bằng cách tạo ra một quả cầu của nó. Nhốt tay của Luffy cùng lúc khi anh ta cố gắng đưa một cú đấm cho chúa. Đội trưởng của bạn đã khóc trong đau đớn với vàng nóng. Anh ta làm tan chảy nó bằng điện. Nami sửng sốt, hấp dẫn, hấp dẫn. Hấp dẫn, Luffy sủa lên khi anh cố gắng giải thoát mình khỏi khối vàng khổng lồ. Tôi không thể kéo nó ra. Yahahahaha, người cao su của biển xanh. Không cần tôi phải cố gắng chống lại bạn. Bỏ cái này ra đi. Đồ khốn, và cũng giải thoát. I-N, tôi sẽ hối hận nếu tôi cho phép bạn làm xáo trộn kế hoạch của mình một lần nữa. Ino nói. Tiến về phía Luffy, tôi nghĩ rằng, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Đồ trang sức bằng vàng này sẽ là phần thưởng cho cuộc đấu tranh dũng cảm của bạn. Hãy coi nó là của bạn. Bạn quan sát khi Ino đẩy quả cầu và nó lăn về phía rìa. Nảy qua lan can và gần như đưa Luffy đi cùng. Cánh tay của chàng trai trẻ căng ra khi quả cầu vàng đang rối tung trong khoảng trống. Đội trưởng của bạn nghiến răng. Nó trở nên nặng nề và Luffy phải vật lộn để ở trên con tàu bay. Luffy, Nami hét lên. Với sự kiềm chế của bạn, tôi một lần nữa là tối cao. Không một phàm nhân nào trên thế giới có thể đánh bại tôi. Chúa nói với giọng điệu tự phụ. Trên thế giới, lặp đi lặp lại trong cơn giận dữ Luffy. Bạn có phải là một thằng ngốc không? Có rất nhiều kẻ có thể đánh bại bạn. Có nhiều kẻ quái dị hơn trong đại dương bên dưới hơn bạn có thể tưởng tượng. Ai đó giống như bạn. Luffy bị cắt khi Ino biến mất khỏi tầm mắt để dịch chuyển bản thân trước mặt anh ta. Nhìn xuống đội trưởng của bạn. Một đứa trẻ không biết khi nào nên tặc lưỡi. Bây giờ thì ngã. Cùng với Sky Island, Ino hét lên. Đập cây gậy vàng của mình để phá vỡ một phần lan can mà Luffy đang nắm lấy để không ngã. Ai đó thích bạn, Luffy nguyền rùa, trước khi rơi xuống từ con tàu đang bay. Tiếng hét của anh vang lên trong không trung khi anh ngã xuống bên trong miệng núi lửa khổng lồ mà con tàu đang lơ lửng. Nami chạy về phía rìa, nhìn xuống thấy hai nhân vật khác đang bay để giúp Luffy. Đây là Aisa và Pie, vì vậy, họ là Ino đăm chiêu. Họ là những giọng nói đã lén lút xung quanh. Thật khó chịu. Mọi thứ bạn thử sẽ thất bại. AISA. Pierre. Xem thêm. Hãy ra khỏi cách. Nami cảnh báo con ngựa chim và cô bé. Phán quyết của chúa. Enthor. Chùm tia được bắn ra. Và không còn gì của cô bé. Con chim và Luffy. Nami tiếp tục hét tên của họ. Không tin rằng họ đã bị xóa sổ chỉ với một đòn tấn công của Ino. Chà, bạn khá chắc chắn rằng Luffy phần nào sống sót sau phát bắn nhưng có lẽ không phải hai người kia. Hy vọng duy nhất của bạn đã biến mất. Và không gì có thể ngăn cản Ino nữa. Bạn lầm bầm, các thành viên của bạn trở nên đau đớn vì cái bẫy vàng đang trói buộc bạn. Đôi mắt hờ hững của bạn lang thang đến Nami, người vẫn đang nhìn vào cùng một chỗ trong một thời gian dài. Bạn nghe thấy Ino cười và cau có với anh ta. Một chiến binh đến người cuối cùng. Chất cao su đó, nó gây ra một mối đe dọa rất thực sự đối với tôi. Nhưng, đây là tất cả những gì nó lên tới. Ino đi đến nơi bạn đang nằm. Uốn cong và nắm lấy chất kết dính vàng. Anh ta nhấc bạn khỏi sàn và bạn vứt rác xung quanh. Hãy để tôi đi. Bạn chết tiệt. Bạn gầm gừ. Vùng chân theo mọi hướng khi anh ta kéo bạn dưới tay anh ta. Nữ thần của tôi. Không có từ nào nên rời khỏi đôi môi xinh đẹp của bạn vì chúng tôi sẽ ở cùng với cô gái phục vụ. Trong một thời gian dài. Ino nói với vẻ mặt hài lòng và bạn rùng mình. Tôi thà tái sinh ở địa ngục hơn là ở bên bạn. Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn. Anh ta đi về phía ngai vàng của mình. Và thả bạn bên cạnh trước khi ngồi xuống ghế. Bạn ngồi dậy, liếc nhìn dao găm vào chúa. Với ác, Maxim, giờ đang bay trên không? Tất cả tiếng khóc và tiếng la hét của mọi người. Sẽ không cứu được vùng đất này. Đảo Sky sẽ từ trên trời rơi xuống. Và tôi, Thiên Chúa Toàn Năng, sẽ bay lên đến vùng đất vô biên. Vớt vô tận, Golden Ark, Maxim, sẽ đưa tôi đến đó. Hãy dừng việc vô lý này lại đi. Và để tôi xuống khỏi chiếc thuyền nứt chết tiệt này. Bạn chộp lấy Ino, người tròn mắt, nữ thần của tôi. Như thể tôi sẽ để bạn đi dễ dàng như vậy. Anh đưa một tay dưới cằm bạn. Khiến bạn phải đối mặt với anh. À, vâng. Tôi không được quên. Có một kho báu mà tôi phải lấy trước khi tôi lên. Chuông vàng. Nó thực sự phù hợp với tôi. Người cai trị thiên đường. Hả? Anh quay lại nhìn Nami. Thấy vẻ mặt buồn bã của cô. Có chuyện gì vậy? Bạn đã xoay sở để tồn tại lâu như vậy. Quên đi những kẻ ngốc kém hơn. Bạn có một tương lai mà bạn mong muốn. Phải không? Một tương lai mà tôi mong muốn. Cô chậm rãi nói. Lườm Ino. Vâng, tôi có. Nhưng, nếu tôi được ở bên bạn. Tôi, và tôi sẽ ở một mình. Điểm quan trọng của việc tôi muốn gì? Khi tôi không thể chia sẻ nó với cô ấy. Không biết bạn quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Gừng, bạn lầm bầm. Sự thật là, có rất nhiều thứ tôi đã làm và phải có. Nhưng nếu tôi phải từ bỏ những kẻ đó và đi với bạn để có được chúng. Nami nuốt nước bọt, trước khi lấy lòng can đảm của mình để hét lên. Vậy thì tôi không muốn một thứ chết tiệt. Bạn không muốn gì cả. Ino chậm rãi nói, tay anh nổ tung với điện. Tôi tin rằng bao gồm cả cuộc sống của bạn, tôi khó có thể gọi đó là một quyết định thông minh. Bây giờ bạn đã mất cơ hội sống sót duy nhất. Nếu bạn không muốn ở lại trên con tàu này, thì bạn chỉ có một điểm đến khả thi. Đó là kiếp sau, cách chương.